Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 186, góc truyện audio.com, Chu Mặt Sẹo trốn một đoạn thời gian, nhưng vẫn là bị Tô Hoài Ngôn tìm được. Ông ta đánh giá thấp Tô Hoài Ngôn cái tên điên này, chịu khổ một ngày một đêm bị làm nhục, cuối cùng trên người thịt bị từng mảnh cắt bỏ, khi chết trong miệng chất đầy thịt huyết rầm, cặp mắt kia lật đến xít sao. Về phần những người khác, Tô Hoài Ngôn không có giết bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ nửa đời còn lại đều vượt qua sinh hoạt tàn phế. Tô Hoài Ngôn mang theo cho cốt Tô Nhất Y chạy trốn hơn 3 năm, cuối cùng đưa cô chôn ở một nơi, sau đó đầu án tự thú. Ba Tô biết rõ hắn giết người sau đó biến mất, ngay từ đầu còn phái người đi tìm hắn, nhưng là về sau lại không để bụng. Lúc Tô Hoài Ngôn vào tù, mẹ của Tô Nhất Y Lục Gia Tuệ mang thai, là bé trai. Ba Tô vốn là đối với con trai lớn không ôm kỳ vọng gì, cho nên dứt khoát liền mặc kệ. Huống chi lúc biết mình con trai đối với chị mình sinh ra tình cảm như thế, liền càng thêm đối với hắn thất vọng rồi. Mặc dù là đầu án tự thú, nhưng là Tô Hoài Ngôn vẫn bị phán vài chục năm, trong ngục giam sinh hoạt rất buồn tẻ, cũng rất bắt nạt người. Lúc hắn đi ra, bên trong mấy người bái làm huynh đệ sống chết cũng vừa tốt hết hạn tù. Cưới cùng còn ở trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp thêm cái dấu vết lại trở nên có mị lực, bộ mặt đường cong non nớt trở nên thành thục ổn trọng, cặp mắt mê người như cũ, khóe miệng lúm đồng tiền vẫn như cũ nhàn nhạt. Chào chị, tôi muốn một chùm 99 đóa hoa hồng màu đỏ. Nam nhân mặc Âu phục mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. Nhân viên cửa hàng tiệm hoa trên mặt hơi đỏ lên, không? Hề nghi ngờ, nam nhân trước mắt là một người rất có mị lực, vô luận là nhấc chân cử chỉ, đều không tự chủ được hấp dẫn lấy ánh mắt người khác. Tựa như rượu đỏ lắng đọng tản ra thuần hậu mùi thơm. Được tiên sinh, xin chờ một chút, nhân viên bán hàng không khỏi tâm tư bay xa, bởi vì đối phương lúc nói những lời này, bên khóe miệng mỉm cười cưng chiều lại ôn nhu. Cô gái không khỏi sinh ra hâm mộ và ghen ghét vị tiên sinh trước mắt này, nhất định rất yêu người lúc này hiện lên ở trong đầu của hắn. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại đến. Cầm trong tay bó hoa đưa cho nam nhân, nhân viên tuổi trẻ của cửa hàng nhìn bóng lưng hắn rời đi, không hiểu trong mắt có chút cảm thấy chua chát. Rõ ràng mua hoa cho người yêu nên là một việc hạnh phúc dường nào, vì sao vị tiên sinh kia bóng lưng lại làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng cô tịch, mặc dù đã vài chục năm không tới đây cái mộ này, nhưng là Tô Hoài Ngôn vẫn rõ ràng nhớ kỹ vị trí của bia mộ. Trước mộ rất sạch sẽ, là hắn trước lúc đầu án tự thú cho người ta một khoản tiền định kỳ chăm sóc. Đem hoa đưa tới trước mộ bia, Tô Hoài Ngôn ngồi xổm xuống, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trên tấm ảnh thiếu nữ đang mỉm cười. Chị, tôi rất nhớ em. Thời gian làm hắn thay đổi, nhưng lại từ đầu đến cuối không có thay đổi tình cảm hắn đối với thiếu nữ, ngược lại càng thêm nồng đậm. Thật, thật rất nhớ em, nói xong đúng là nhịn không được thanh âm nghẹn ngào, xen lẫn một tia ủy khuất ngay cả mình đều không phát giác được, nhưng là em một lần cũng không nguyện ý tiến vào trong mộng của tôi. Nghiêng thân đem bờ môi ấn đến trên bia mộ lạnh buốt, kết quả là vẫn là tôi ở cùng em hơn nửa đời người, em là một tiểu lừa gạt. Âm u bầu trời phảng phất một giây sau thì có mưa rơi xuống, Tô Hoài Ngôn nhưng ở nơi này trọn vẹn ngốc 2 giờ, cánh hoa hồng bị gió thổi có chút chập chờn, hạt mưa rơi xuống người tóe lên một đường gợn nước. Nam nhân nhìn thiếu nữ trên tấm ảnh, chậm rãi mở miệng nói, Tô Nhất Y, tôi phải cùng em qua hết đời này, về sau đòi lại gấp bội. Bên tai chỉ có ào ào ào tiếng mưa rơi, trừ cái đó ra tĩnh mịch im ắng. Tô Hoài Ngôn, em không nói lời nào, tôi liền coi như em đáp ứng rồi. Thế là lại kết thúc thế giới thứ 3 rồi, cả 3 thế giới kết buồn quá cơ, hoa hoa, các nàng ai có thể cho ta biết mấy thế giới sau cái kết đều như vậy hay sao? Cơ mà mọi người trung thu vui vẻ nha, cách chương.